Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chế ước Pokemon thực lực một trong mấu chốt. Hạ, không phải mỗi một cái trainer vừa vào nghề chính là thiên tài. Có thể tùy ý chỉ huy Pokemon tác chiến. Tại Pokemon tác chiến bên trong, cần muốn đầu óc tỉnh táo, bén nhạy tư duy. Tỉ như đối phương sử dụng Ember, người nên làm sao tránh né, làm sao công kích mới có thể đem ưu thế của mình tối đại hóa. Đây chính là trainer chủ yếu nhất sự tình. Cuối cùng liền là phản ứng thần kinh. Những cái kia lợi hại trainer đối diện đến nhà lấy nói ra attack order, bọn hắn liền có thể phản xạ có điều kiện kịp phản ứng, hạ lệnh sử dụng ra thích hợp nhất kỹ năng. Điểm này mười phần khó mà làm đến. Liền ngay cả download Komei cũng mới chậm rãi đạt đến nước này. Nhưng là hắn đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Cho nên, bất kể như thế nào, Komei coi như cầm một cái hơi có vẻ yếu một điểm Pokemon cũng có thể treo lên đánh Ruby. Đây chính là trainer kinh nghiệm ưu thế. Nhìn như đối chiến chủ thể đều là vây quanh Pokemon, nhưng làm sao không phải trainer ở giữa đánh cược. Loại này vô hình đánh cực nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Nói hay lắm, đạo quán bên trong, nhìn xem lúc đó trận trực tiếp. Norman cười to, rất sâu sắc lý luận. Khụ khụ khụ, bất quá sau khi cười to liền là chấn động mạnh một cái ho khan. Trên mặt hiện lên một tia bệnh trạng đỏ ửng. Hắn, vậy mà thụ thương, đợi chút nữa đem hắn mang vào đơn độc gặp ta. Norman thản nhiên nói, Caroline ngạc nhiên, đầu có chút quá tải đến. Nếu như nàng không có nhìn lầm, thiếu niên này hẳn là mới xuất đạo không bao lâu trainer đi. Trên thân không có đeo trainer huy chương, hơn nữa còn không có một cái nào đạo quán huy chương. Thấy thế nào đều là một cái bình thường trainer. Về phần ngươi đánh như vậy chiến trận sao? Đón vợ mình không hiểu. Norman cười cười, ngươi không hiểu nhiều. Như loại này có kiến thức trainer tuyệt đối không khả năng là một cái bình thường trainer. Nhất định là rất cường đại. Chỉ là ẩn giấu đi mà thôi. Ngươi là ai? Caroline trong lòng hơi động. Như có điều suy nghĩ. Nếu là như vậy, cái kia cũng không phải là không thể được. Dù sao, có rất nhiều cường đại trainer vì tôi luyện mình vừa lấy được Pokemon đều sẽ ẩn tàng thực lực của mình. Đi khiêu chiến một chút thế lực ngang nhau Pokemon. Dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra tự thân Pokemon thực lực. Rất hiển nhiên, Caroline cùng Norman liền là đem Komei bọn hắn một nhóm ba người coi như là dạng này trainer. Bất quá cẩn thận tưởng tượng lời nói, lời này giống như cũng không có tâm bệnh. Bọn hắn ôm không chính là như vậy ý nghĩ sao? Loại này nhàm chán chiến đấu kỳ thật rất đơn giản liền đánh xong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tân thủ tổ bên trong Komei ba người cho bao tròn. Về phần những cái kia chân chính ban đầu trainer thì là một mặt mộng bức nhìn xem sân bãi bên trên. Dương dương đắc ý Komei. Lúc này không biết thế nào, liền rất muốn quất ra hỏa này một trận. Cái kia sắc mặt, thật sự là quá ghê tởm. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng mười phần mê mang. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Vì cái gì thực lực của bọn hắn có thể cường đại như vậy? Trực tiếp dùng một cái Pokemon liền đem bọn hắn cho quán xuyên. Cái này mẹ nó vẫn là tân thủ trainer sao? Sợ không phải có gian tế trà trộn vào tới a? Bất quá lại thế nào phàn nàn, lại thế nào không cam lòng, kết quả là vẫn thua. Đầu năm nay, chỉ có người thắng mới là vạn chúng chú mục. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Komei ba người bọn hắn đi vào đạo quán. Cầm tới ban thưởng, thuận tiện lấy còn có thể khiêu chiến đạo quán. Thật sự là, không cam tâm a, vậy mà không phải chúng ta trước khiêu chiến. Được đưa tới một bên phòng khách tọa hạ Komei ba người bọn họ có chút kỳ quái. Bất quá ngược lại cũng không nói gì thêm. Có lẽ Norman là muốn đem những cái kia độ khó cao trainer đại phát xong lại đến cùng bọn hắn đối. Chiến a, bất quá ngẫm lại cũng là a. Mình ba cái liền là tiểu mem mới. Hoàn toàn không cần người chăm chú đối đãi. Tốt xấu Norman thực lực cũng thập phần cường đại. Có thể hao phí suốt đời tinh lực ngắn ngủi khống chế Rayquaza mãnh nhân không phải thiên vương thực. Lực cô mây đều không tin. Không phải liền là các loại sao? Cô mây bọn hắn có là kiên nhẫn. Bên cửa sổ, nhìn xem ba người này tự ngu tự nhạc cùng Pokemon chơi đùa. Nói chuyện phiếm, Caroline khóe miệng giật một cái. Bọn hắn thật đúng là tâm đại a. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi. Rất nhanh liền đi qua hơn một cái giờ đồng hồ. Lúc này, đột nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Cô mây ba người ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân đi tới. Bước chân phủ phiếm, thân hình có chút lay động. Loại tình huống này không phải túng dục quá độ liền là bản thân bị trọng thương. Cô mây càng có khuynh hướng cái sau. Người thụ thương. Cô mây trực tiếp khiêu mi hỏi. Người nào có thể làm cho Norman thụ thương? Chỉ ít gần nhất hắn không có nghe nói Petersburg City bốn phía xuất hiện qua cái gì cường đại chiến. Đấu, dù sao Norman vừa mới đến. Tự nhiên muốn đem Petersburg City đạo quán chỉnh lý tốt. Tự nhiên không có khả năng đi quá địa phương xa. Cho nên một khi có cường đại người khai chiến, hắn hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể nhận được tin tức. Nhưng là bây giờ lại là không có chút nào tin tức. Liền phảng phất Norman không hiểu thấu liền thụ thương. Đúng vậy a, thụ thương. Norman cười khổ một tiếng. Trực tiếp ngồi tại Tristan đối diện. Một đôi sáng ngời có thần hai mắt nhìn chằm chằm cô mây. Thật lâu mới vừa hỏi nói. Ta có thể biết ngươi là ai sao? Ta, cô mây kinh ngạc nói ra. Ta không phải liền là một tân thủ trainer sao? Norman giống như cười mà không phải cười. Người nếu là tân thủ trainer ta chẳng phải là một người bình thường. Đạo lý kia cũng không phải ai đều có thể biết đến. Cũng không phải ai đều có thể lĩnh ngộ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cô mây chỉ huy thời điểm liền có thể nhìn ra. Trước mắt cái này trainer đẳng cấp tuyệt độ không thấp. Tốt a, lại bị ngươi đã nhìn ra. Cô mây yên lặng móc ra một cái huy chương mang ở trước ngực. Hướng về Serena phàn nàn một tiếng. Đầu năm nay, quả nhiên là thiên tài đi tới chỗ nào đều biết phát sáng a. Ta lúc này mới đến, liền bắt đầu phát sáng nóng lên. Tựa như là trong đêm tối đèn sáng. Lập tức liền bị Norman quán chủ cho nhìn thấu. Norman, thần quá a phát sáng phát nhiệt. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có như thế khen chính mình sao? Serena đã lạnh nhạt. Chỉ là hé miệng cười một tiếng. Lờ đễnh, có đôi khi cô mây không ra một cái cũng không phải là cô mây. Đương nhiên, phần lớn thời điểm hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Dạng này ngẫu nhiên hài hước cũng có trợ giúp mọi người buông lỏng tính tình không phải. Chỉ ít Norman ngạc nhiên về sau cũng có chút trầm tĩnh lại. Khóe miệng mỉm cười nhìn xem cô mây. Người quả nhiên là một cái người đặc biệt. Vừa vặn. Norman thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.